Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, nhất định phải trách cứ. Cái gì? Sư Vương vừa còn đầy mặt thành thạo điêu luyện vẻ mặt, có thể chớp mắt sau khi liền hoàn toàn biến sắc, đầu đầy lông bờm phảng phất mèo hoang xù lông giống như dựng lên. Tấn công móng vuốt cũng trong nháy mắt biến thành phòng ngự tư thái. Một luồng làm người tuyệt vọng sức mạnh kinh khủng cuồng tập mà đến. Sư Vương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền triệt để đã mất đi ý thức. Ngạc Thần cùng Lý Huyền Dạ cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Đáng chết, cái tên này quá lỗ mãng. Ngạc Thần vội vã xông lên phía trước dự định cứu Sư Vương, nhưng là bị Sư Vương bay ngược mà đến thân thể va vào trong nháy mắt. Ngạc Thần vẻ mặt cũng xuất hiện 180 độ kinh hãi biến. Xong đời, hàng này không phải phổ thông cao đẳng thâm uyên loại. Hàng này là ma thần hậu duệ. Ông chủ, kẻ địch này chúng ta không giải quyết được. Lệ phí di chuyển chúng ta từ bỏ. Lui nữa ngài 2000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngài tự lo lấy đi. Chấm ngoặc kép, nói chuyện công phu. Ngạc Thần trực tiếp Sư Vương nhảy vào một vùng không gian gợn sóng bên trong. Qua trong giây lát biến mất không thấy hình bóng. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn lúc đó liền không nhịn được có xúc động mà chửi thề. Ta ích, lách tách đánh người cũng vô căn cứ a. Đi hắn cái bóng, xem tới vẫn là đến dựa vào chính mình. Chà chà, tôn thượng mời tới giúp đỡ đến thực sự là đi tới như gió hào hiệp không câu nệ yêu tự do a. Nói đến là đến, nói đi là đi, cũng không biết suy tính một chút tôn thượng cảm thụ. Có điều hành vi của bọn họ là phi thường sáng suốt. Dù sao hiện tại không trốn, một hồi chết trước chính là bọn họ. Chống trời kha kha cười gằn, nắm chặt hai nắm đấm cọt kẹt vang vọng, xương sọ then chốt ma sát lúc phát sinh tiếng vang như kim loại va chạm. Tôn tử, là ngươi bức ra xuất thủ. Lý Huyền Dạ lấy ra một tấm thẻ nhỏ, trực tiếp đối với chống trời sử dụng, trong nháy mắt nổ tung. Giơ cao trời hơi sững sờ, tựa hồ còn không có lý giải Lý Huyền Dạ phải làm gì. Bỗng cảm thấy có một luồng kỳ dị sức mạnh ở trong cơ thể mình thức tỉnh. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, chống trời cả người thân thể bành trướng mấy lần, nồng đậm khói đen từ trong miệng mũi dâng trào ra. Hắn hai mắt sung huyết, cả người da chóc thịt bong, một mặt choáng váng, cướp đoạt chém. Lý Huyền Dạ đồng thời xuất hiện ở chống trời trước mặt. Tinh Lạc kiếm một chiêu kiếm vung vẩy mà ra, lấy thêm dưới 20% lượng máu. Trong nháy mắt, chống trời liền bị mang đi 7/10 HP. Cho dù là sức sống phồn thịnh mãnh liệt chống trời, trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục lại đây. Ta muốn giết ngươi. Chống trời triệt để rơi vào điên cuồng trạng thái, triệt để quên hết Hắc Vũ mệnh lệnh, trong mắt chỉ còn sôi trào sát ý. Hắn đấm ra một quyền, hư không nổ tung, gợi ra kịch liệt không gian rung động. Dù cho Lý Huyền Dạ đã xa xa tránh qua, tránh né, nhưng vẫn là bị cú đấm này dư âm gây thương tích. HP trong nháy mắt giảm xuống hơn nửa, cả người bị không gian cuộn sóng chen thành S hình, lửa tím thần văn lôi. Lý Huyền Dạ lập tức thôi thúc thần văn lực lượng, hóa thành từng đạo màu tím tia lôi dẫn. Giao nhau hạ xuống, xuyên qua chính mình quanh người, lợi dụng thần văn đem nhăn nheo không gian mạnh mẽ vuốt lên. Hắn rồi mới từ vặn vẹo trong không gian tránh thoát đi ra. Nhưng cùng lúc đó, chống trời cũng khác nào một con cự thú bình thường nhảy một cái cao trăm trượng. Từ trên trời giáng xuống ôm chặt song quyền đánh tới, Lý Huyền Dạ rất rõ ràng ý thức được, chống trời sức mạnh vượt xa chính mình. Cùng hắn chính diện giao phong, chính mình là tuyệt đối không có phần thắng. Đông Hoàng Trung, cho ta oanh hắn. Lý Huyền Dạ cắn răng nghiến lợi quát lên, nguyên khí dâng trào phun trào. Đông Hoàng Trung treo ngược mà ra, tầng tầng đánh về chống trời. Chống trời càng là hung mãnh, trực tiếp lấy xong quyền oanh kích Đông Hoàng Trung. Mỗi một lần công kích, đều sẽ phát sinh tuyên truyền giác ngộ tiếng nổ lớn. Mấy chục quyền về sau, Đông Hoàng Trung mặc dù không có tại không phá bất diệt trạng thái dưới ảnh hưởng chưa từng xuất hiện tổn thương, nhưng cũng đem nguyên khí tiêu hao sạch sành xanh. Bất luận Lý Huyền Dạ làm sao thôi thúc, đều khó mà hùng vĩ lại nổi lên. Kim Long cắn giết, thần hư không quyền, bạo cho ta. Lý Huyền Dạ một quyền tiếp theo một quyền không ngừng nổ ra. Một bên vì tránh né chống trời truy sát mà liên tục lùi về phía sau. Thoáng qua trong lúc đó, lực lượng tinh thần cùng thể lực liền bị tiêu hao hết. Hắn cắn răng một cái, không có dùng tiên đậu, mà là trực tiếp trang bị bên trên Minh Quỷ Chiến Y. Mở ra Minh Quỷ Chiến Y cuồng hóa skill hiệu quả. Cuồng hóa skill một khi sử dụng, gặp tiêu hao 80% thể lực giá trị. Trong vòng 10 phút sức chiến đấu tăng cường 50% cuồng hóa trạng thái. Mới là Lý Huyền Dạ hiện nay có thể đạt tới chân chính đỉnh cao chiến đấu thuộc tính. Toàn bộ thuộc tính đem sẽ tăng lên đến thuộc tính cơ sở 2 lần trở lên. Vượt qua 60 vạn tổng hợp thuộc tính số liệu. Nhưng cuồng hóa trạng thái Lý Huyền Dạ, sức phòng ngự gặp suy yếu rất lớn. Đối mặt chống trời cường giả như vậy, sợ là chỉ cần một đòn liền có thể để hắn triệt để chết không có chỗ chôn. Cơ hội chỉ có một lần. Không thành công thì thành nhân. Điên cuồng phát ra, cho ta toàn bộ tấn công chí mạng. Lý Huyền Dạ tâm vô tạp niệm, toàn lực đánh mạnh. Hắn biết chống trời lượng máu đã thấy đáy. Chỉ cần ở hắn xông lại trước đem hắn đánh giết coi như thành công. Thời gian còn có 2 giây. Đầy đủ, tí tách. Lý Huyền Dạ liên chiêu mở lớn. 80 vạn lực lượng tinh thần trong nháy mắt lấy sạch. Tạo thành một làn sóng nổ tung phát ra. Keng, đánh chết thần văn cấp 10 chống trời. Kinh nghiệm cộng 1697 ức. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh cấp 9. Lực lượng tinh thần cộng 10.000. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh cấp 10. Lực lượng tinh thần cộng 10.000. Keng, đánh chết chống trời. Tuôn ra siêu cấp huyết thống lên cấp thẻ X5. Huyễn thải cường hóa thạch X20, 5 tấm huyết thống lên cấp thẻ. Đây chính là tăng cường tu luyện tiềm lực lợi khí. Lý Huyền Dạ nào sẽ do dự. Trực tiếp một hơi đem 5 tấm lên cấp thẻ toàn bộ sử dụng Lý Huyền Dạ. Nhị đoạn nhân vương huyết thống. 3 đoạn trung cấp người Saiya huyết thống. 8 đoạn huyền vũ huyết thống. Người bình thường tộc huyết thống lại tiến hóa thành nhân vương huyết thống. Sau đó có phải là còn có người hoàng. Nhân thần A, đem huyễn thải cường hóa thạch toàn bộ cường hóa đến sức eo bên trên. Lý Huyền Dạ hơi hơi nghỉ dưỡng sức chốc lát, liền lần thứ 2 giơ lên cao Đông Hoàng Trung, hướng về Thâm Uyên Tà Ma đại quân ép qua quá khứ. Bắt đầu điên cuồng thu gặt kinh nghiệm, một cái trống trời liền đem Lý Huyền Dạ bức bách đến loại này dưới đáy. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ trải qua thời gian dài tích lũy tự tin đả kích không nhẹ. Hắn ý thức được Thâm Uyên khủng bố vượt xa chính mình tưởng tượng. Phải biết chống trời lợi hại như vậy, lại cũng chỉ có thể ở Hắc Vũ thủ hạ đen thần diệt thế quân sắp xếp đệ ngũ mà thôi. Những trận chiến đấu tiếp theo sợ rằng sẽ càng thêm ác liệt. Nhất định phải nắm chặt mỗi một phần thời gian tăng cao thực lực. Hiện giai đoạn, tàn sát tà ma chính là tốt nhất tăng lên phương thức. Một ngày phấn khởi chiến đấu hạ xuống. Lý Huyền Dạ thanh điểm kinh nghiệm đã đột phá đến thánh linh cấp 19%. Đáng tiếc kinh nghiệm gấp bội thẻ hiệu quả đã qua. Lý Huyền Dạ hiện tại thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Cũng không cách nào tiếp tục liên tục cày quái xuống. Chỉ có thể tạm thời trở về nơi đóng quân. Dự định nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại xung kích cấp 11. Trở lại nơi đóng quân lều vải. Lý Huyền Dạ ở tiểu nhu hầu hạ dưới tắm rửa sạch sẽ. Lại mặc vào từ vân tuyết linh biến ảo mà thành một cái đám mây áo ngủ. Gối lên khổng linh huyên bắp đùi. Hạnh phúc vô biên ngủ thiếp đi. Ngày mai tỉnh lại, Lý Huyền Dạ điện thoại di động nhận được một cái chuyển khoản tin tức. Là lách tách đánh người cho hắn chuyển tới vi ước bồi thường kim. Cửa sổ chat bên trong cũng có vô số đầu ngạc thần cùng sư vương gửi tới xin lỗi tin tức. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn, liền trực tiếp cho cắt bỏ. Tuy rằng bằng Lý Huyền Dạ tự nhiên kiếm được 2.000 vạn kim tệ. Nhưng việc này lại làm cho hắn không cao hứng nổi. Làm một tên người tiêu thụ. Lý Huyền Dạ cũng là có tính khí có điểm mấu chốt. Trách cứ, nhất định phải trách cứ. Việc này không để yên. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.